Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, cuồng oanh loạn tạc hệ thống thông cáo. Tại một mảnh ngay cả quái vật đều không có trong rừng cây. Có một người đang dùng một loại quỷ dị tư thế đứng đấy. Trên đầu của hắn đều là nhánh cây, trong ngực đều là lá cây. Bẩn thỉu lộn xộn không chịu nổi. Cứ như vậy kéo dài 30 phút. Vạn hạnh nơi này khoảng cách xa. Nếu không hình tượng trong nháy mắt sụp đổ đều là chuyện nhỏ. Hắn thanh thanh trên người tạp vật. Lần nữa xoa mở quyển trục về thành. Lần này không có người đến đánh gãy hắn. Ma tộc công thành nguy cơ triệt để được giải quyết. Do mạnh nhất kiếm thánh phong giã hỏa liên trảm 3 vị thống lĩnh cấp ma tộc. Cũng đánh lui một vị tướng lĩnh cấp ma tộc, dạ sắc một bình cảm nhiễm dược tề thuấn sát 5.000 binh sĩ. Đồng thời kinh sợ thối lui 10 vị thống lĩnh. Đương nhiên càng quan trọng hơn là Mạc Thành tuyệt đại bộ phận người chơi đều vì thế bỏ ra khá nhiều cố gắng cùng tâm huyết. Bình quân rớt cấp tại mỗi ngày một lần miễn trừ tình huống dưới vẫn đạt đến cấp 12. Hiện tại toàn bộ Mạc Thành đều hỉ khí dương dương, tựa như ăn Tết giống như, lại qua không lâu sau đó liền là ban thưởng kết toán. Toàn thành thăng cấp hùng vĩ tràng diện, có người vui vẻ tự nhiên có người buồn, một ít không có tham dự người chơi hối hận đấm ngực dậm chân. Thăng cấp ban thưởng cùng ngoài định mức điểm kinh nghiệm ban thưởng không có phần của bọn hắn. Càng quan trọng hơn là tại ngày sau khoác lác vô nghĩa bên trong. Cũng thiếu một phần đề tài nói chuyện. Dạ sắc trở lại Mạc Thành về sau chưa kịp hồi phòng đấu giá. Liền bị liên tiếp hệ thống nhắc nhở làm đầu đều nhanh nổ. Hết thảy đều là bởi vì hoa hoàn nhà trẻ trước mắt công hội độ cống hiến xếp hàng thứ nhất. Rất nhiều không có công hội người chơi đều muốn gia nhập vào kiếm một chén canh. Gọ một điểm không biết ban thưởng thuộc tính, cự tuyệt xin, dạ sắc dứt khoát trực tiếp đóng lại công hội xin tuyển hạng. Nhiều người tất nhiên đại biểu có nhiều việc, hắn năng lực quản lý còn không bằng một chút công ty lãnh đạo. Nếu đem hắn là nào đó công ty lão bản, kia này nhà công ty đại khái dẫn đầu là phải sập tiệm. Dạ sắc người độ cống hiến cao như vậy. Chờ chút phán định điểm kinh nghiệm thời điểm. Ngươi đến thăng bao nhiêu cấp A? Tiểu xảo ấn mở chủ giới trên mặt cá nhân xếp hạng. Dạ sắc lấy ưu thế tuyệt đối xa xa dẫn trước. Thậm chí 2, 3, 4, 5 cộng lại đều không có hắn nhiều. Không biết, ta muốn 6, 7 cấp tối thiểu có lẽ vẫn là có. Trong bóng đêm tâm tính toán một lần cũng không thể. Xác định có thể thăng mấy cấp. Mặc dù ma tộc binh sĩ hắn đánh chết rất nhiều, với lại mỗi một sĩ binh thuộc tính cũng đều là boss cấp. Nhưng là hắn thực tế cấp bậc là cao hơn tại ma tộc binh sĩ một chút. Lấy được điểm kinh nghiệm khả năng không có nhiều như vậy. Ta đoán chừng không ngừng cấp 7 cấp 8, bởi vì làm là người chơi chủ yếu địch nhân. Đánh giết ma tộc lấy được điểm kinh nghiệm hẳn là hội cao một chút. Liên cùng kháng ma tiên phong bên trong đánh giết ma tộc là 2%. Quái bình thường vật 1%. Nguyệt ảnh hàn xương ngược lại cảm thấy dạ sắc chờ chút thăng cấp hẳn là hội cao hơn một chút. Dù sao đánh giết ma tộc chất lượng bên trên không thấp. Về số lượng cũng có cam đoan. Đây chẳng phải là hôm nay qua đi. Sẽ có số lớn người chơi thăng cấp. Sau đó hai ngày này đại khái dẫn đầu liền mở ra chủ thành. Rất có thể, dạ sắc gật gật đầu biểu thị đồng ý. Hiện tại Mạc Thành cơ hồ sở hữu người chơi đều không có đi làm sự tình khác. Toàn đều đang đợi lấy hệ thống thông cáo. Rốt cục trong phòng vỏ hạt dưa thành đống thời điểm. Rốt cục vang lên hệ thống thanh âm. Hệ thống thông cáo, nhiệm vụ khẩn cấp ma tộc công thành đã kết thúc. Bài danh ban thưởng đã phát xuống. Hệ thống thông cáo, nhiệm vụ khẩn cấp, rốt cục hoàn thành. Dạ sắc tra xét một tí ba lô của mình. Bên trong có một cái đang nhấp nháy chiếc hộp màu đen. chính là cá nhân độ cống hiến đệ nhất tự do truyền thuyết cấp trang bị hoặc là hy hữu kỹ năng. Hệ thống thông cáo, người chơi, giả sắc, cá nhân độ cống hiến đạt tới vị thứ nhất. Ngoài định mức thu hoạch được xưng hào, ma tộc sát thủ. Ếch, ma tộc sát thủ, ta có một loại vô cùng dự cảm không tốt. Đối với cái này mới xưng hào, hắn có một loại nghiêm trọng đã xem cảm giác. Bởi vì chữ trên mặt ý tứ rất giống chu ma già. Ma tộc sát thủ, ban thưởng cho tại cùng ma tộc trong chiến tranh làm ra đột xuất cống hiến người chơi. Để bày tỏ rõ nó làm cố gắng, mua sắm hệ thống vật phẩm lúc đem thu hoạch được 9. Giảm 50% ưu đãi, NPC độ thiện cảm tăng lên, ma tộc cừu hận cộng 50%, wow, lại có 9. Giảm 50% ưu đãi. Thật quá cảm tạ ngài a. Dạ sắc vô lực kéo kéo khóe miệng. 9. Giảm 50% ưu đãi với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nhiều lắm là tại mua phó chức nghiệp tài liệu thời điểm có thể tiết kiệm chút tiền. Về phần ma tộc cừu hận cộng 50% càng không quan trọng. Giận quá nhiều không ngứa. Nợ quá nhiều không lo. Hệ thống thông cáo, hoa hoàn nhà trẻ, công hội thu hoạch được công hội độ cống hiến xếp hạng thứ nhất. Ban thưởng công hội đẳng cấp cộng 1, lời nói các ngươi ai có tương ứng năng lực quản lý a? Ta có thể cho nàng quyền hạn, dạ sắc suy nghĩ một lúc, cảm thấy mình cái này công hội nếu là muốn thăng cấp. Công dân càng nhiều càng tốt, nhưng hắn lại không cái này quản lý tâm tư. Ta cùng bốn nước hai người là người lực ngành, nhưng là trong trò chơi công hội quản lý cùng hiện thực sẽ có khác biệt. Cho nên ngươi muốn đại quy mô chiêu người đến chờ chúng ta quen thuộc một tí tài liệu tương quan. Mới được, Yên Vũ Nhất Tinh nghe vậy chỉ một bên Yên Vũ bốn nước nói. Vậy quên đi, còn không bằng các ngươi mạnh lên điểm. Chúng ta tổ một cái công thành tiểu đội liền phải. Xem trước một chút ban thưởng công hội thuộc tính. Dạ sắc lắc đầu biểu thị trước được rồi. Chủ yếu là một cái đại công tước hội cần không chỉ có riêng là nhân lực tài nguyên phương diện. Nhân tài, kháng ma lực, đối ma tộc tổn thương cộng 1% tự thân lực lượng, trí lực cộng 50 điểm sở hữu tốc độ cộng 3% đánh giết ma tộc. Lúc, ngoài định mức thu hoạch được 4% điểm kinh nghiệm. Đánh giết quái bình thường vật lúc, ngoài định mức thu hoạch được 3% điểm kinh nghiệm. Thuộc tính chỉ có thể nói, nhưng là đây là thực sự vĩnh cửu ngoài định mức thuộc tính. Mỗi một cái công hội thành viên đều có liền rất khủng bố. Đối cái này thuộc tính dạ sắc kỳ thật, vẫn là rất hài lòng. Vẻn vẹn liền gia tăng điểm kinh nghiệm cái này một hạng kỳ thật như vậy đủ rồi. Hệ thống thông cáo. Người chơi, bất minh bi phong, hoàn thành thí luyện. Chuyển chức trở thành ẩn tàng chức nghiệp, huyết tinh chi tâm. Hệ thống thông cáo, người chơi, hệ thống thông cáo, bất minh bi phong là thừa dịp lần này phòng thủ chiến. Cuối cùng đem nhiệm vụ cho hoàn thành a. Hắn đối cái này thông cáo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sớm một chút muộn một chút mà thôi. Với lại trên lý luận cái này thông cáo cũng hẳn là đều liên minh thông cáo. Còn lại dưới hai cái bốn hệ ẩn tàng chức nghiệp, lúc nào sẽ ra ngoài? Mạc Vũ Nhiễm chép miệng hỏi, hắn cũng là ẩn tàng chức nghiệp tới, nhưng là không có hệ thống thông cáo. Không biết, nhưng ta suy đoán khả năng không nhất định tại liên minh chúng ta. Chúng ta Cửu Châu bên trong Hoàng đã độc chiếm 2 phần. Dạ sắc cảm thấy khả năng này phi thường. Độ cao, huyết tinh chi tâm là bởi vì là nhân tộc chiến thần xuất thân từ cái này vương quốc. Tự nhiên chi tâm thì là cao giai tinh linh Mai Vi Nhi cho thí luyện quyền trục. Với lại Mai Vi Nhi thân phận tại tinh linh tộc có chút không giống nhau. Hệ thống thông cáo, người chơi, dạ sắc, thành là thứ nhất vị thu hoạch được vương quốc tước vị người chơi. Ban thưởng 50.000 kim tệ. A, tước vị là chuyện gì xảy ra? Với lại thế mà trực tiếp ban thưởng kim tệ. Giây lát gian phòng bên trong tất cả mọi người tập trung vào Dạ Sắc. Ánh mắt bên trong đều tràn đầy ngạc nhiên. Cái này Vương Thành còn không có mở đâu. Các người chơi liền tiến vào vương quốc quân đội đều không cách nào từ. Dạ Sắc cái này cầm tới tước vị. Là chiếc nhẫn này mang thân phận đặc thù. Là một cái tử tước. Dạ Sắc trực tiếp đưa tay phô bày một tí truyền thuyết của mình chiếc nhẫn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.